Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, thu hồi trong tay Ngọc Phật. Kỷ Lam tiếp tục nói, xem ở ngươi đưa ta lễ vật phân thượng, ta giữa chưa thỉnh ngươi ăn cơm đi, ở ta công ty phụ cận, kia ra đồ vật ăn rất ngon, biết ngao ăn an đồ tham ăn thuộc tính. Kỷ Lam ở trong đầu chọn lựa một phen, tuyển ra nhà này nàng ăn qua khẩu vị tương đối tốt nhà ăn. Hảo, ngao an an một ngụm đồng ý, ngữ khí đều trở nên nhẹ nhàng lên, đương người thật là quá hạnh phúc, có ăn có uống có đến chơi, cuộc sống này có thể so bọn họ Long xuất sắc nhiều. Ngao an an tức khắc cảm thấy chính mình ở thế giới này có điểm vui đến quên cả trời đất. Trong chốc lát sau, Kỷ Lam đã mang theo Ngao An An đi nàng công ty phụ cận một nhà hàng. Tuyển hảo vẫn thường địa vị trí ngồi xuống. Kỷ Lam trước điểm hai phân cơm trước đồ ngọt sau làm Ngao An An gọi món ăn. Điểm xong đồ ăn, uống đồ ngọt, Kỷ Lam đang nhìn trước đài thời điểm trong lúc lơ đãng thấy được hai cái người quen. Nhìn đến này hai người thời điểm, Kỷ Lam ánh mắt tức khắc thay đổi. Mà xuống một khắc, này hai người vừa lúc ngồi ở Kỷ Lam cách vách vị trí. Này hai cái vị trí chi gian, vừa lúc có một cái bình phong ngăn cách, cho nên hai người cũng không có chú ý tới Kỷ Lam tồn tại. Kỷ Lam lập tức ngồi xuống Ngao An An bên cạnh, chuẩn bị nghe một chút nàng này hai cái người quen rốt cuộc chút cái gì. Ngao An An chú ý tới Kỷ Lam động tĩnh, có chút ngoài ý muốn. Sau đó đi theo Kỷ Lam cùng nhau nghe lén lên, lúc này, cách vách bàn, ngồi định rồi lúc sau, Tôn Tiệp nhìn trước mắt người, trực tiếp hỏi, Vương Tỷ, người nói có thực sự tình khẩn yếu tim ta, là chuyện gì, người biết Kỷ Lam hôm nay mang theo một tân nhân đi tham gia chu đạo tầm tiên nữ số 4 thử, kính hơn nữa thành công sự sao, bị Tôn Tiệp gọi Vương Tỷ người nói thẳng không cố kỵ hỏi. Tôn Tiệp trầm mặc một chút, ta biết ngươi liền không có gì ý tưởng, ta nhớ rõ ngươi cũng rất muốn được đến nhân vật này. Kỷ Lam rõ ràng cùng Chu Đạo quan hệ thực hảo, lại đem cơ hội này nhường cho người khác ta cũng đi thử kính. Chỉ là Chu Đạo không thấy thượng ta mà thôi, Tôn Tiệp vẫn là nhịn không được nói một câu. Ngươi nếu nói như vậy, ta đây cũng không nhiều lắm làm bình phán. Chỉ là Kỷ Lam trong tay nhiều như vậy một tân nhân. Còn tham diễn chu đạo phim truyền hình, ngươi cảm thấy ngày sau nàng trong tay tài nguyên sẽ hướng ai nghiêng. Ngươi hiện tại đã thành công bán ra bước đầu tiên, chỉ cần một cái có đặc sắc nhân vật, ngươi tuyệt đối có thể vận đỏ. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn cơ hội này sao? Mà ta có thể cho ngươi cơ hội này, hơn nữa cho ngươi không phải nữ số 4. Mà là nữ số 2, đối phương không ngừng nói, trong giọng nói dụ hoặc ý vị thực rõ ràng, Vương Tỷ, thực cảm tạ ngươi đối ta hậu ái, nhưng ta cùng Kỳ Tỷ quản lý ước còn chưa tới kỳ. Cái này ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nhả ra cùng ta, tiền vi phạm hợp đồng ta sẽ giúp ngươi phó, đối phương nghe ra Tôn Tiệp trong giọng nói ý tứ. Vội vàng bảo đảm nói, nếu là Vương Tỷ có thể làm được điểm này. Ta tự nhiên là nguyện ý cùng ngươi, Tôn Tiệp hoàn toàn nhả ra. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Tìm cơ hội ta sẽ cùng Kỷ Lam nói, Vương Tỷ tức khắc cao hứng nói. Vương Tỷ, nếu là ta như vậy theo ngươi, trong công ty có thể hay không có người nói ta vì Phàn Cao Chi vứt bỏ nguyên lai người đại diện. Này đối ta thanh danh nhưng không tốt là money, đúng lúc này. Tôn Tiệp lại tiếp tục mở miệng. Ý của ngươi là, ta theo Kỳ Tỷ lâu như vậy, nhưng nàng lại vẫn là đem chu đạo nhân vật cho một cái danh điều chưa biết tân nhân. Ta nhiều thất vọng buồn lòng a. Tôn Tiệp chậm rãi nói, ngữ khí trước sau như một ôn nhu, nhưng trong giọng nói ý tứ lại những câu tấn hiện tâm cơ. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Chuyện này ta biết thao tác, ngươi liền chờ trở thành ta nghệ sĩ đi. Gọi là Vương Tỷ người đại diện nghe Tôn Tiệp nói lại là thập phần mà vui vẻ. Nàng liền thưởng thức có tâm cơ có giá tâm nghệ sĩ. Như vậy nghệ sĩ mới có thể nỗ lực về phía thượng bò. Tôn Tiệp không nói chuyện, theo sau hai người không biết là vì tị hiềm vẫn là gì đó. ở trên bàn cơm để lại một chút tiền Bauer lúc sau liền rời đi. Mà lúc này, Kỷ Lam sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Money tuy rằng trước kia Ngao An An cùng nàng để qua tình, nàng cũng chú ý tới Tôn Thiệp Tâm cơ, nhưng nàng lại không ngại, bởi vì nàng biết có tâm cơ mới có thể ở cái này trong vòng sống được hảo. Chỉ là nàng thế nào cũng không nghĩ tới, nay còn không có bắt đầu phủng, đối phương liền bởi vì có được càng tốt cơ hội chuẩn bị một chân đem nàng đá văng. Thậm chí còn muốn chiếm cứ quyền chủ động, này tâm quá đen. Đúng lúc này, nhà ăn cũng bắt đầu thượng đồ ăn lúc sau, Ngao An An lập tức cầm lấy chiếc đũa vui sướng mà ăn lên. Kỳ tỷ, ngươi nói không sai, nhà này cửa hàng còn khá tốt ăn, ngươi cũng nhanh lên nếm thử. Ngao An An nếm mấy khẩu sau, đối với Ngao An An vui vẻ mà nói, nhìn tâm đại Ngao An An, Kỷ Lam giong giong, ngươi cho rằng ta nghe xong kia thiết kế ta nói sao? Còn có thể nuốt trôi đi sao? Đúng lúc ngăn tổn hại, không hảo sao? Ngao An An mở miệng trấn an nói, ta cảm thấy ngươi nhưng thật ra nên cảm tạ một phen ta tặng cho ngươi ngọc Phật. Ngươi lúc này mới mang lên trên người, khiến cho ngươi vận khí tốt đánh vỡ một cái nhằm vào ngươi âm mưu. Như vậy u ác tính sớm một chút thanh cũng hảo, đỡ phải về sau ngươi càng tận tâm tận lực thời điểm bị đâm một đao. Còn có, ngươi hiện tại hẳn là nghĩ như thế nào phản kích mà không phải ở chỗ này sinh khí, nghe Ngao An An nói, Kỷ Lam mặc danh mà cảm thấy không tức giận như vậy. Ngay sau đó gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng không thể làm cho bọn họ thực hiện được, chờ cơm nước xong, ta liền hồi công ty an bài, hừ hừ, dám tính kế đến nàng trên đầu, cũng đừng quái nàng không khách khí, ta cùng ngươi cùng đi, Ngao An An hứng thú bừng bừng nói. Ngươi đi làm cái gì? Kỷ Lam kỳ quái mà nhìn Ngao An An, ngươi không cảm thấy, ta đi nói, ngươi phản kích càng có lực sao? Cho nên ta liền đi cho ngươi hỗ trợ. Hơn nữa ta cảm thấy, ta nếu chuẩn bị đóng phim, cũng liền yêu cầu một cái người đại diện, ta cảm thấy ngươi cho ta đương người đại diện khá tốt. Ngươi nhất định không dám lừa dối ta. Ngao An An đúng lý hợp tình nói, trải qua vừa mới nhìn đến một màn, nàng cảm thấy này giới giải trí đỉnh hảo ngoạn, một người đều có vài chương gương mặt, ở như vậy địa phương, nhất định sẽ thường xuyên có rất nhiều chuyện thú vị phát sinh. Nhìn Ngao An An trong mắt ác thú vị, Kỷ Lam khóe miệng tức khắc run rẩy một chút, Ngao An An đây là đi xem náo nhiệt đi, hỗ trợ chỉ sợ chỉ là thuận tiện, bất quá, Ngao An An nói đích xác làm nàng tâm động, ta cho ngươi đương người đại diện nói, về sau ngươi ở giới giải trí hết thảy ta giúp ngươi an bài, cùng ngươi thương lượng tốt sự, ngươi cũng không thể đổi ý, tâm động thì tâm động, vẫn là yêu cầu ước pháp tam chương. Rốt cuộc Ngao An An trước mắt là chơi phiếu tính chất. Chỉ có ước định hảo, nàng mới có thể yên tâm điểm money. Hảo, Ngao An An một ngụm ứng hạ. Nàng nhiệm vụ thực gian khổ, trước mắt đều không có manh mối. Ở thế giới này còn không biết muốn đãi bao lâu. Nàng cũng đến vì chính mình tìm điểm sự làm, trừ bỏ bắt bát quỷ tìm manh mối ở ngoài. Cũng liền cái này tương đối thú vị điểm money thấy Ngao An An đáp ứng đến như vậy dứt khoát. Kỷ Lam yên tâm, nàng hiểu biết Ngao An An tính tình, đáp ứng sự liền sẽ không dễ dàng vì ước. Nói nữa, Ngao An An tư chất đích xác thực hảo, cho dù nàng không nhất định vẫn luôn ở cái này vòng luẩn quẩn hỗn. Nhưng chỉ cần ở nàng hỗn mấy ngày này lăn lộn ra tên tuổi tới, nàng cái này người đại diện đều sẽ được lợi không ít. Theo sau, hai người ăn xong cơm trưa sau liền thẳng đến công ty mà đi. Các nàng đây là muốn cùng nhau đánh người khác mặt đi. Tôn Tiệp muốn phản Cao Chi lại muốn thanh danh. Nằm mơ đi, cho dù nàng phải cho chuyện này đắp lên một tầng da, nàng cũng muốn đem này một tầng da bóc tới. Chương 18 lúc này, thịnh thế giải trí. Tôn Tiệp cùng Vương Tỷ trước sau về tới công ty, một hồi đến công ty, nàng liền về trước nghệ sĩ phòng nghỉ tự hỏi khởi chuyện này. Chỉ là vừa nhớ tới vừa mới cùng Vương Tỷ đạt thành hiệp nghị, nàng lúc này tâm vẫn là phanh phanh phanh mà thẳng nhảy. Nàng là một tay bị Kỳ Lam mang tiến thịnh thế giải trí. Hơn nữa tiến công ty tới nay, Kỳ Lam cũng là một tay tài bồi nàng. Nàng có thể có hôm nay thành tích, Kỳ Lam công không thể không. Nhưng nàng dã tâm không chỉ có như thế. Nàng không thỏa mãn với hiện tại địa vị. Nàng muốn bò đến càng cao. Không nghĩ vẫn luôn là người khác trong tay tùy thời có thể thay đổi vai phụ. Nhưng ở điểm này, Kỳ Lam thỏa mãn không được nàng. Kỳ Lam là một cái tân người đại diện. Trong tay tài nguyên cùng rất nhiều thâm niên người đại diện căn bản là vô pháp so. Mà Vương Tỷ đâu? Nàng là thịnh thế giải trí thâm niên người đại diện. Trong tay bồi dưỡng ra vài cái một vài tuyến minh tinh. Ở nàng chụp xong đệ nhất bộ diễn ở người xem trước mặt lan lộn cái quen mắt khi. Vương Tỷ liền tìm quá nàng. Nàng niệm Kỳ Lam ân tình. Lại sợ về sau hai đầu không lấy lòng. Cho nên vẫn luôn không có đáp ứng. Thẳng đến lần này Tầm Tiên Nữ số 4. Nàng đã sớm biết Tầm Tiên này bộ phim truyền hình là đại chế tác. Thỉnh quan trọng nhân vật một đám cũng đều là kỹ thuật diễn phái trung thần tượng phái. Nàng tưởng bằng vào Kỳ Lam cùng đạo diễn quan hệ, chính mình hẳn là có thể được đến nhân vật này, chính là kết quả đâu. Nàng không có thể được đến nhân vật, Kỳ Lam lại mang theo một cái khác danh điều chưa biết người bắt được nhân vật. Mà nàng muốn một cái cấp quan trọng nhân vật sự tình lại biến xa xa không hẹn. Nước hướng nơi thấp chảy. Người hướng chỗ cao đi, nếu Kỳ Lam cấp không được nàng muốn, như vậy nàng liền đổi một cái. Đây là giới giải trí thái độ bình thường, này không phải nàng sai. Trong lòng như vậy nghĩ, Tôn Tiệp nỗi lòng bắt đầu dần dần mà trở nên vững vàng lên. Đúng vậy, này không phải nàng sai, này chỉ là nhân chi thường tình mà thôi. Muốn trách chỉ có thể quái Kỳ Lam không bản lĩnh lưu lại nghệ sĩ. Tâm lý làm tốt xây dựng, Tôn Tiệp đã yên lặng mà bắt đầu chờ đợi thời cơ. Nguyên bản Tôn Tiệp cho rằng còn muốn một đoạn thời gian mới có cơ hội. Chính là thực mau, nàng thu được Vương Tỷ một cái tin nhắn, Kỳ Lam mang theo một tân nhân tới công ty ký hợp đồng. Đây là một cái cơ hội tốt, sự tình ta sẽ làm tốt ngắn gọn một câu làm Tôn Tiệp tâm tư có chút phức tạp. Bất quá ở có hay không tình huống của nàng hạ. Kỳ Lam đều có tân lựa chọn, như vậy, nàng có tân lựa chọn có phải hay không cũng không quá. Như vậy nghĩ, Tôn Tiệp đối với chính mình tính toán đổi người đại diện càng thêm yên tâm thoải mái. Theo sau rời đi phòng nghỉ, trực tiếp đi trước nghệ viên bộ tự do hoạt động thất. Bởi vì công ty an bài một bộ phận chương trình học còn chưa chính thức bắt đầu. Lúc này hoạt động trong nhà. Không ít tân nhân top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Tôn Tiệp tới thời điểm, lập tức đã bị một đám người kêu qua đi. Tôn Tiệp, người biết tin tức sao? Nhà ngươi người đại diện mang theo một tân nhân tới công ty ký hợp đồng. Trực tiếp đi Trần Giám đốc văn phòng, nghe nói cái này tân nhân thông qua Chu đạo thử kính. Cứ như vậy, không biết thêm chính là mấy đẳng hiệp ước, thấy nhiều như vậy đôi mắt tò mò mà nhìn chính mình. Tôn Tiệp lắc đầu, ta không biết, ta cũng là mới vừa nghe các ngươi nói mới biết được chuyện lớn như vậy. Ngươi thế nhưng không biết, phía trước liền không có bất luận cái gì tin tức, người này giống như là đột nhiên xông ra. Tôn Tiệp gật gật đầu, ngày hôm qua ta cùng Lâm Nguyễn Bạch đi thử kính thời điểm. Kỳ Tỷ cũng chưa nhắc tới quá sẽ mang một người khác đi thử kính. Càng không cần phải nói biết nàng muốn thêm tân nhân, ngày hôm qua ngươi cùng Lâm Nguyễn Bạch đi. Thử kính, ân, đi, sau khi trở về không lâu Kỳ Tỷ nói Chu đạo cho rằng chúng ta không thích hợp. Không nghĩ tới, Tôn Tiệp nói, thần sắc có vài phần suy sút. Không quan hệ, ngươi hiện tại đã đi lên, chỉ sợ không lâu sẽ có tân quan trọng nhân vật một bên có người an ủi nói. Tôn Tiệp là các nàng này phê tân nhân chung hỗn đến tốt nhất. Lúc này cũng sẽ không có người ở bên ngoài cấp Tôn Tiệp dội nước lã. Cho nên chung quanh đều là một ít an ủi nói. Nói nữa, hiện tại tình huống không rõ. Các nàng sẽ không vì Tôn Tiệp mà đối này tân nhân làm ra bất luận cái gì bình phán. Cho nên không đợi Tôn Tiệp tiếp tục nói cái gì. Những người khác đã tiếp tục bát quái lên. Dùng để né qua Tôn Tiệp châm ngòi. Nói như vậy đối cùng cái công ty nghệ sĩ tới nói. Vô dụng, dùng một câu hình dung, cùng tồn tại một vòng tròn tử hỗn, ai không biết ai a. Cho nên mặc kệ Tôn Tiệp những lời này có phải hay không cố ý. Các nàng đều làm như là vô tâm ni. Hết chương.